Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3887, G14. Người đăng, HGSOZMOZC. Chu Tu Bình không biết chính mình đắc tội người nào. Một khi mất vó, Chu Tu Bình xoắn suýt đến xoắn suýt đi. Hai hại lấy này nhẹ, bị người nói chơi, gái, còn không bằng nói cùng nữ nhân có tư tình. Cái sau bị người nói phong, lưu, dù sao cũng so cái trước êm tai. Trong nhà có lão bà còn đi chơi gái, thật sự là thẹn người. Chu Tu Bình há to miệng, khó khăn nói, ta cùng với nàng là tình nhân quan. Hệ, bên cạnh viên chức nhỏ có chút kinh ngạc quay đầu xem Chu Tu Bình. Tình nhân, quan hệ, bọn họ lúc nào hữu tình người quan hệ. Viên chức nhỏ cả kinh đánh một cái nấc, đều quên khóc chít chít. Chu Tu Bình cho viên chức nhỏ nháy mắt, nếu như thừa nhận bán dâm, đối nữ hài, tử tới nói, thanh danh có nhiều khó nghe, nói cùng với nàng có tư tình, coi, như cùng hắn cái này đã kết hôn nam nhân, cũng có thể nói là nhất thời tình mê, ý loạn, người không phải thánh hiền ai có thể không qua, còn có cơ hội bù đắp, dù sao cũng so bán dâm êm tai đi, nếu như nàng đủ thông minh hẳn phải biết lựa, chọn thế nào, viên chức nhỏ kinh ngạc một chút. Lập tức gật gật đầu nói, ta cùng hắn là tình nhân quan hệ, khó chịu một thớt a, như thế nào đột nhiên cùng đã kết hôn nam nhân liền biến thành tình nhân quan hệ, quy tắc ngầm còn không có ngầm thành, kết quả chạy tới đồn công an tới, viên chức nhỏ đã sợ mất mặt, chỉ muốn nhanh lên rời đi. Tại đồn công an như ngồi bàn trong, cảnh sát mắt lạnh nhìn, xác định các ngươi là tình nhân quan hệ. Chu Tu Bình gật đầu. Đúng thế, viên chức nhỏ do dự một chút. Đúng thế, vậy được đi, ký tên trở về. Cảnh sát đánh một cái ngáp. Hơn nửa đêm, giày, vò đến giày vò đi. Tình nhân quan hệ, đối phương vì để tránh cho gắn bán dâm chơi gái, khẳng định sẽ cắn chết là. Tình nhân quan hệ, cũng là chuyện trong dự liệu. Chu Tu Bình cùng viên chức nhỏ ký tên. Hai người một trước một sau ra đồn công an. Chu Tu Bình dừng bước, quay đầu đối viên chức nhỏ nói, là ngươi từ chức, vẫn là ta từ chức? Viên chức nhỏ tâm tình không tốt, nàng biết loại tình huống này khẳng định là chính mình từ chức, chính mình là cái dâu ria viên chức nhỏ, mà Chu Tu Bình trong công ty như thế nào cũng coi là một cái chủ quản, thế nhưng là trong lòng lại không có chút nào cam tâm, nói, Chu phó tổng, cũng quá mức qua sông hủy đi cầu. Trước đó ở bên trong còn nói chúng ta là tình nhân quan hệ, hiện tại liền muốn ta từ chức, tìm việc làm cũng không phải một thời ba khắc sự tình. Hơn nữa, người tại khách sạn trong còn đối ta làm ra chuyện như vậy, thấy thế nào đều là nàng ăn thiệt thòi. Chu Tu Bình như vậy lạnh như băng dáng vẻ, làm cho người ta phá lệ khó chịu. Chu Tu Bình cũng không biết chính mình là chuyện gì xảy ra, như thế nào nhưng là đầu óc mê man liền làm ra chuyện như vậy. Một nữ nhân tại có chút dưới ánh đèn lờ mờ, trên người bịt kín một tầng mông lung ánh sáng nhu hòa, nhìn đặc biệt xinh đẹp cùng ấm lòng người. Quỷ thần xui khiến, đưa tay ra, có lẽ là chính mình hồi lâu không cùng thê tử ở cùng một chỗ, vừa xung động liền xảy ra chuyện như vậy. Chu Tu Bình vuốt vuốt cái trán, hơi không kiên nhẫn hỏi, người muốn thế nào? Viên chức nhỏ khó chịu nói, cái gì gọi là ta muốn thế nào? Thật giống như ta muốn dọa dẫm ngươi đồng dạng. Chu Tu Bình lấy ra bao ra, đem bên trong tiền mặt đều cho nàng. Số tiền này, đầy đủ ngươi từ chức một lần nữa tìm việc làm, có thể để ngươi kiên trì một đoạn thời gian. Viên chức nhỏ nhìn một xấp tiền, nhìn rất dày, khẳng định so với nàng một tháng tiền lương nhiều. Nàng chính là một cái viên chức nhỏ trong phòng làm việc, chính là đánh một chút văn kiện, bưng trà đổ nước làm một ít việc vặt. Công tác không phải nhiều vất vả, không cần lao tâm lao lực. Mặc dù nhẹ nhõm, nhưng tiền lương không phải rất cao. Nhìn thấy này gần hai tháng tiền lương, chính là một buổi tối. Cái này khiến viên chức nhỏ trong lòng có cái gì hạt giống? đột nhiên bùm một tiếng, mọc rễ, nảy mầm, mặc dù bây giờ không rõ ràng, nhưng sẽ có một ngày sẽ trưởng thành đại thụ tre. Trời, lại không cách nào theo trong lòng rút ra. Viên chức nhỏ luôn cảm thấy không thể nhận cái này tiền. Nhưng là thế nhân lại, có bao nhiêu người có thể chống cự tiền tài dụ hoặc cùng ăn mòn. Viên chức nhỏ do dự muốn hay không thu. Nếu như thu, đây không phải là coi như nàng thật bán dâm rồi. Chu Tu Bình đem tiền nhét vào trong tay nàng. Đây coi như là đối ngươi từ trước một chút đền bù. Từ đó về sau chúng ta liền không có quan hệ gì. Viên chức nhỏ xem trong tay tiền, trong lòng tự nhủ, ta cũng không muốn cùng ngươi có quan hệ gì. Công tác một lần nữa tìm, từ chức liền từ chức. Trải qua chuyện này, viên chức nhỏ cảm thấy chính mình về sau ngàn vạn không thể cùng nam nhân đơn độc ở chung. Nam nhân đều là đại móng heo. Không phải, chính mình thích nữ nhân đều có thể ra tay. Nàng đem tiền phóng tới trong túi, đem khóa kéo kéo lên nói. Yên tâm, ta ngày mai từ chức, vạn nhất ngày nào đó chuyện này bị công ty đồng sự biết. Còn có, làm hay không người, nàng còn trẻ, còn muốn hay không lấy chồng, còn không bằng sớm rời đi công ty. Chu Tu Bình thở dài một hơi. Về sau chúng ta không được liên hệ. Viên chức nhỏ a một tiếng. A, nam nhân, chiêu trên một chiếc xe nghênh ngang rời đi. Chu Tu Bình đồi phế lau mặt. Một cái, cũng chiêu một chiếc xe về nhà. Trước đó, Ninh Thư nhận được kết quả mình mong muốn. Sớm liền về nhà, Chu Tu Bình trở về thời điểm. Ninh Thư chính ôm hài tử, dỗ dành hài tử. Buổi tối ra ngoài thổi gió, hài tử có điểm phát sốt. Ninh Thư đến không ngủ, không nghỉ chiếu cố hài tử. Hiện tại hài tử có điểm yếu ớt nha. Thế nhưng là loại tình huống kia nàng lại muốn đi ra cửa. Chu Tu Bình sửa lại một chút tâm tình của mình, đối Ninh Thư nói, ta trở về. Hài tử làm sao vậy? Có điểm phát sốt nhẹ. Còn tốt, ta nhìn không có việc gì. Ninh Thư sắc mặt như thường nói, tựa hồ hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Chu Tu Bình nghĩ đến hài tử ngã bệnh, chính mình ở bên ngoài xảy ra chuyện như vậy, trong lòng càng là áy náy. Vội vàng nói, ta đến ôm đi, ngươi ngủ một hồi. Ninh Thư lãnh đạm cự tuyệt, không cần, ngươi một thân mùi rượu, đừng đem hài tử cho hôn, ngươi tắm một cái đi ngủ sớm một chút đi. Chu Tu Bình ai một tiếng, tắm rửa một cái đánh răng, lề mề rất lâu mới từ trong toilet ra tới, toàn thân trên dưới đều tắm đến làn da phát nhíu. Vốn dĩ ta hôm nay buổi tối cũng không thể trở về, nghĩ đến ngươi ở nhà, lại lui khách sạn. Chu Tu Bình nói. Ninh Thư ồ một tiếng, không có cái khác phản ứng. Nhìn thấy thê tử lãnh đạm như vậy, Chu Tu Bình cuối cùng biết chính mình vì cái gì xúc động như vậy. Đối một cái công ty viên chức nhỏ sinh ra cái loại này ý nghĩ xấu. Tục ngữ nói tham gia quân ngũ 3 năm, heo mẹ so tài điêu thuyền. Thê tử vẫn luôn cự tuyệt cùng hắn thân mật. Hắn là nam nhân có sinh lý nhu cầu, mới có thể xúc động như vậy. Chỉ cần chờ ngày mai cái kia viên chức nhỏ từ chức, chuyện này liền xem như kết thúc. Chuyện này khẳng định phải giấu giếm thê tử, nói ra không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, chỉ có thể để thê tử cùng chính mình quan hệ càng thêm lãnh đạm. Cùng công ty đồng sự xảy ra chuyện như vậy, còn bị báo cáo đến đồn công an đi. Như vậy mất mặt sự tình, thê tử khẳng định sẽ giận tím mặt, mỏi mệt không chịu nổi. Chu Tu Bình nhắm mắt lại ngủ. Thế nhưng là trong ngủ, thời điểm mơ cũng không an ổn. Hết chương.